Từ Dạ cảm giác được bước chân tựa hồ cứng ngắc, tốc độ lập tức chậm lại. Một khắc sau, đến với nàng chính là cái chết. Vật bén nhọn, ở đâu có vật bén nhọn chứ? Móng tay Từ Dạ luôn được giữ gìn sạch sẽ và cắt tỉa gọn gàng. Nàng căn bản không có móng tay. Thủy tinh sao? Nàng không có đeo kính, cũng chưa bao giờ mang hoa tai. Căn bản trên người nàng không có vật gì bén nhọn cả. Bên trong ba lô cũng chẳng có gì được coi là vật sắc nhọn. Điện thoại. Điện thoại. Đúng rồi, loại điện thoại. Từ Dạ nhanh tay lấy điện thoại di động ra, lật nắp sau của máy, lấy ra chiếc thẻ nhớ bên trong. Nàng quay đầu lại, giơ phía cạnh của chiếc thẻ nhớ ra đằng sau. Sau lưng rỗng toách. Từ Dạ lập tức ngã khuỵu xuống mặt đất. Vừa rồi neuron thần kinh của nàng chuyển động với tốc độ phi thường. Lấy điện thoại bật nắp rồi rút thẻ nhớ ra, tuyệt đối không hơn một giây đồng hồ. Đây là tốc độ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Nhưng Doanh Tử Dạ tuyệt đối không phải là người bình thường mà. Doanh Tử Dạ gắt gao cầm chiếc thẻ nhớ trong tay, không ngừng thở phì phò. Sau đó nàng nhanh chóng chạy đến chỗ cái kéo cầm lên. An toàn rồi. Vật này tất nhiên xa hơn chiếc thẻ nhớ rồi. Nếu như Mẫn vẫn bị bộ giá y chi phối, thì chỉ với chiếc thẻ nhớ nàng cũng khó mà thoát được nanh vuốt của Mẫn. Hơn nữa, đây là loại kéo nhỏ để cắt chỉ, cực kỳ sắc bén, không như những loại kéo thông thường khác. Từ Dạ cắt cắt vào không trung vài cái, đại khái nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Về sau vẫn là nên nuôi một ít móng tay đi. Nàng nhìn móng tay mình, thở phào một tiếng. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên cửa mở ra, Kim Đức Lợi tiến đến. Hắn vừa nhìn thấy cái kéo trên tay Từ Dạ, khuôn mặt lập tức kinh hỉ, vội bước vài bước chạy tới nói: Doanh tiểu thư, người quá tuyệt vời, đã tìm được một cây kéo rồi. Là đây này. Từ Dạ nhìn chằm chằm vào vật trên tay nói: Là chiếc thẻ nhớ này đã cứu ta một mạng. Từ Dạ nói với Kim Đức Lợi: Người giờ đứng gần ta không có vấn đề gì rồi, nội trong 10 mét tuyệt đối đứng. Doanh tiểu thư. Kim Đức Lợi lắc đầu nói: Người có thể tháo cái kéo thành hai nửa, như vậy cũng được rồi. Chúng ta mỗi người cầm một nửa cái kéo là có thể chạy đi rồi. Người xem cái kéo sắc bén như thế này, chỉ cần nửa cái tuyệt đối không có vấn đề gì. Từ Dạ nhìn ngẫm lại cũng có đạo lý. Người không tin ta? Cái này. Kim Đức Lợi xấu hổ nói: Cẩn thận, vạn nhất có chuyện gì xảy ra đi, không may ta chạy chậm không đuổi kịp ngươi thì làm sao bây giờ, Doanh tiểu thư? Được rồi, vậy thì đưa cho ngươi. Từ Dạ chia cái kéo làm hai nửa đưa cho Kim Đức Lợi. Ngay khi sắp tới tay Kim Đức Lợi, bỗng nhiên Từ Dạ liền đưa lên gần cổ của Kim Đức Lợi. Kim Đức Lợi sắc mặt đại biến: Người Doanh tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? Chỉ thấy Doanh Từ Dạ lạnh lùng nói: Mảnh vỡ khế ước trả lại cho ta. Mũi kéo đã chạm đến yết hầu của Kim Đức Lợi, chỉ cần Từ Dạ đẩy mạnh thêm một tấc là có thể cướp lấy tính mạng của Kim Đức Lợi. Giết hắn cũng có thể cướp được mảnh vỡ khế ước, nhưng hiện tại Từ Dạ chỉ uy hiếp hắn mà thôi. Người. Kim Đức Lợi sợ ai nói: Doanh tiểu thư, ngươi cần gì chứ? Có cần phải làm như vậy không? Xin lỗi, hiện tại đã trong tay Từ Dạ, uy hiếp quỷ hồn đã không còn. Như vậy, điều quan trọng nhất bây giờ chính là mảnh vỡ khế ước địa ngục. Kim Đức Lợi nếu như thông minh hơn một chút thì có thể đề phòng được tình huống này rồi. Ta sẽ không cho Lý Ẩn hủy diệt điều lương tâm của hắn. Nếu như muốn sống sót, chỉ có cách bỏ đi nhân tính, thì chính ta sẽ không cần nó nữa. Ánh mắt Từ Dạ ngập tràn bằng lãnh. Vì Lý Ẩn, ta cái gì cũng có thể làm. Người quả lợi hại. Mắt Kim Đức Lợi không ngừng chuyển động, thế nhưng mũi kéo vẫn ở trước yết hầu của hắn. Chỉ cần hắn có bất kỳ hành động gì, tất nhiên mũi kéo kia sẽ đâm thùng cổ họng của hắn ta. Nếu bị mũi kéo kia xuyên thủng cổ họng, tuyệt đối là chết chắc. Ta hết kiên nhẫn rồi, ta đếm 1 đến 3, nếu người vẫn không giao mảnh vỡ khế ước, ta nhất định sẽ ra tay. 1. Doanh tiểu thư, xin người đừng có như vậy, người không muốn chết ta cũng không muốn chết đâu. 2. Không, từ từ, ta. 3. Được rồi, ta sẽ mang trả lại ngươi. Hắn thở dài, kéo khóa áo, lôi từ trong túi áo mảnh vỡ địa ngục mà hắn cất giấu, run lẩy bẩy đưa cho Từ Dạ. Từ Dạ gật đầu, nàng vươn tay trái lấy đi mảnh vỡ khế ước trong tay Kim Đức Lợi. Ngay khi Từ Dạ gần chạm đến mảnh vỡ khế ước, bỗng nhiên Kim Đức Lợi gắt gao túm lấy tay đang cầm kéo của nàng, bẻ ngoặt một cái, sau đó phóng được một cước đá vào bụng của Từ Dạ. Sau đó Kim Đức Lợi hung hăng ném Từ Dạ vào vách tường. Khi tay nàng bị đập mạnh vào tường, nửa cái kéo liền văng ra khỏi tay nàng. Từ Dạ muốn vươn tay nhặt nửa cái kéo còn lại, liền bị Kim Đức Lợi túm lấy hai tay, giật mạnh kéo nàng ngã xuống đất, hùng dữ nói: "Người muốn giết ta? Giết ta sao? Lão tử sẽ giết người trước. Người cho rằng có chỗ dựa là Lý Ẩn thì ta sợ sao? Người đâu thể nhắn tin khẩn cấp tới Lý Ẩn được đâu. Khi ta trở về, hắn ta sao có thể biết là do ai ra tay chứ? Chỉ cần ta nói cho hắn biết người chết trong tay quỷ hồn, hắn có thể làm được gì ta chứ? Trả người mảnh vỡ khi ước sao? Nghĩ khá lắm." Sắc mặt Từ Dạ vẫn như trước, rất trầm tĩnh, không hề tỏ ra bối rối. "Ta không muốn giết người, nếu không ta có thể trực tiếp đâm chết người, sau đó cướp lấy mảnh vỡ. Ta dù sao đã cho người một cơ hội sống sót, đây chính là chiến trường sinh tử. Ta đã cho người cơ hội sống, người còn muốn sao?" "Không sai." Kim Đức Lợi tức giận: "Bây giờ ta sẽ giết người, vì dù sao khi trở về, người cũng sẽ nói cho những người khác mảnh vỡ khế ước đang trong tay ta." "Là thế này phải không? Hiện tại ta không thể gửi tới Lý Ẩn tin nhắn khẩn cấp rằng mảnh vỡ đã bị người cướp đi." Từ Dạ tiếp tục nói: "Hay nói một cách khác, dưới tình huống này, nếu như ta chết đi, ngươi lại cầm mảnh vỡ trở về, mặc dù ngươi nói ta bị chính quỷ hồn giết chết, nhưng người sống sót cũng chỉ duy nhất có mình ngươi. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ cho rằng là ngươi giết ta. Khi đó ngươi có thể thoát được sao? Ngươi cho rằng nói không phải ngươi giết ta để cướp đi mảnh vỡ, người nghĩ Lý Ẩn có tin hay không? Dù sao không nói với hắn ta mảnh vỡ bị người cướp đi, nhưng khi nãy ta mới gọi điện cho hắn, chưa mới chừng hơn nửa tiếng đồng hồ. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, nếu như ta chết mà ngươi lại cầm mảnh vỡ trở lại nhà trọ, thì bất kể ai cũng cho rằng hung thủ giết người chính là ngươi. Thì sao chứ? Chẳng lẽ ta đây không thể giết được một Lý Ẩn sao? Kiếm Đức Lợi cả giận nói: "Dù sao tuyên bố huyết tự tiếp theo của mảnh vỡ khế ước địa ngục cũng thế thôi." "Giết Lý Ẩn sao?" Từ Dạ cười lạnh: "Nhà trọ có rất nhiều người đa trí, là Lý Ẩn, ta, huynh muội Kha Gia. Nếu ta cùng Lý Ẩn đều chết hết, cũng chỉ có còn lại huynh muội Kha Gia rồi. Kha Ngân Dạ, người này quỷ kế đa đoan, hắn vì cứu muội muội mới tiến vào nhà trọ, điều này ngươi không biết sao?" "Vậy thì sao chứ?" "Ngoại trừ sinh tử Ngân Vũ ra, Ngân Dạ sẽ không chú ý đến bất kỳ chuyện gì khác. Nhưng Lý Ẩn chính là mối quan tâm của rất nhiều người trong nhà trọ. Ngươi giết chết hắn, ngươi xác định có thể sống được bao lâu đây?" "Ngươi..." Thời điểm này, mảnh vỡ khí ức địa ngục chỉ cách hai người chừng 5 mét ngay trên mặt đất. "Cũng thế." Kiếm Được Lời đứng dậy, cầm lấy hai nửa cái kéo, nói: "Dù sao người cũng chỉ là một nữ nhân, không có thứ này cũng không làm được gì ta. Mảnh vỡ tất nhiên sẽ là của ta, người đừng mơ tưởng có thể lấy lại nó." "Người nói cũng đúng, bất quá người nhớ kỹ, người và Lý Ẩn đều giữ mảnh vỡ khế ước. Ta bây giờ không thể giết người, tương lai cũng sẽ có người khác giết ngươi thôi. Cái này không cần ngươi quan tâm. Tử Dạ đứng lên phủi bụi trên người nói, đến lúc đó ta cùng với Lý Ẩn đều có định đoạt. Kiếm Đức Lời gắt gao nhìn chằm chằm vào Tử Dạ đang chậm rãi nhặt mảnh vỡ khí ức địa ngục. Nhưng đúng vào lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa sổ thổi tới một trận gió lớn, mảnh vỡ lập tức bị thổi bay ra hướng cửa sổ. Không! Kiếm Đức Lời kêu to, chạy tới cửa sổ nhìn xuống. Mảnh vỡ khí ức rơi xuống phía dưới mặt đất rồi. Lần này Kiếm Đức Lời lập tức cầm kéo chạy ra ngoài. Tử Dạ tất nhiên cũng theo sát lấy hắn. Chớp mắt, cách xa Kiếm Đức Lời trong vòng 10 mét thì rất phiền toái. Phòng người vạn nhất đang lại cầm chiếc thẻ nhớ giơ lên trước mặt. Bất quá chuyện đến bây giờ vẫn làm cho Tử Dạ cảm thấy bất an. Vật phẩm bén nhọn đúng là sinh lộ sao? Nếu như trong lễ cưới mà chú rể đã có vợ bé, có khi nào người đó muốn hại vợ cả liền đem theo vật nhọn trong người, sau đó đến gần trong phạm vi 10 mét không? Nếu ở trong phạm vi đó, như vậy mai mối linh tính, không, chỉ sợ ma tính chịu nhiều khắc chế có thể sẽ hại luôn cả hai người không? Điểm này hỏi Kim Đức Lợi chỉ sợ hắn cũng không biết. Dù sao hắn nghe cũng đã lâu như vậy rồi, bây giờ nhớ lại khó xác thực được độ chính xác. Cùng với lúc đó, ca ca, hôm nay người ở nhà sao? Tinh Thần lúc này về tới nhà lại ngoài ý muốn phát hiện Tinh Viêm ca ca đã ở đấy. Hắn không có chương trình học nâng cao sao? Hôm nay ta không có chương trình học, ở nhà chuẩn bị mấy cái tọa đàm sắp tới. Trong thư phòng, Tinh Viêm cười đầy kính mắt nói, Tinh Thần, người vẫn nên là trở về đi. Một mình ta ở ngôi nhà lớn như vậy thực sự cảm giác rất lạnh lẽo đi. Coi như hết. Tinh Thần lắc đầu, ngồi đối diện với Tinh Viêm nói, ca ca, ta vẫn còn muốn ở lại nhà trọ thêm vài năm nữa. Hơn nữa ta nghĩ kỳ thi đại học Trung Quốc sắp bắt đầu rồi. Cái này thì tùy ngươi, nhưng ta lo lắng cha mẹ sẽ không đồng ý đâu. Tinh Viêm nói, lúc trước người muốn đến học tập ở Trung Quốc, tham gia kỳ thi đại học ở đây, nhưng kết quả lại thi rớt, cha mẹ rất không hài lòng. Nếu không vì tai nạn xe cộ lần trước, vốn cũng đã muốn cho ngươi trở về nước Mỹ rồi. Cha cũng không hy vọng ca ca trở về nước Mỹ sao? Kế thừa sản nghiệp của Biện Gia Gia. Gần đây, tại Trung Quốc chẳng phải còn mở thêm công ty chi nhánh, đã chính thức hoạt động buôn bán rồi sao? Nhưng ta đối với kinh thương cảm thấy không có hứng thú, ta vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu khoa học. Không có hứng thú? Ca ca, người thế nào lại không muốn? Lúc trước học môn kinh tế học không phải rất khá sao? Mông Sâm tiên sinh cũng có nhiều lần khích lệ người tới công ty nhận chức, còn nói đó là cơ hội tốt để phát huy tài năng của ngươi mà. Dù sao hiện tại cha điều khiển công ty kinh doanh cũng khá là tốt mà. Tinh Thần, ta thật hy vọng người có thể kế thừa sản nghiệp của gia tộc. Tinh Thần thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Cái gì cơ? Người mới nói cái gì? Ca ca, ta kế thừa gia tộc. Làm trò cười cho thiên hạ. Ta nói thật, hơn nữa chuyện phục thị lực của ta cũng không phải là không có hy vọng. Kỳ thật cha cũng rất lưu tâm đến chuyện này. Ca ca, Tinh Thần nắm chặt hai tay, hắn nhớ đến cú điện thoại của tên âm hà kia. Ta muốn người giết. Người đang suy nghĩ gì vậy Tinh Thần? Tinh Viêm nghi hoặc hỏi. Gần đây người thật giống đang gặp chuyện gì đó rất buồn bực. Ca ca, nếu như là ngươi. Tinh Thần bỗng nhiên ngẩng đầu nói, vì bảo hộ tính mạng của mình, ngươi có hy sinh tính mạng người khác không? Tinh Viêm ngây ngẩn cả người. Tinh Thần, ngươi trả lời ta, ca ca. Huyết tự cấp ma vương, một khi có được manh mối sinh lộ thì 8 phần đã nắm chắc có thể ly khai khỏi nhà trọ. Đây là điều mà bất luận chủ hộ nào cũng bị hấp dẫn, nhưng cũng là tuyệt cảnh vì chỉ có thể tự mình đoạt lấy, nhưng phải trả một cái giá rất lớn, phải giết chết người khác.